Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 221. Dùng tốc độ cao nhất đi tới. Lâm Thành bay ở đằng trước, trực tiếp hét lớn một tiếng. Thanh âm lâu dài, nhanh chóng truyền bá ở không trung, truyền vào trong tai của mỗi một thành viên Tề Thiên Minh. Ngay sau đó, hơn 50 triệu thành viên của Tề Thiên Minh sôi nổi đi theo phía sau Lâm Thành, hùng hổ tựa như nước lũ lao về phía Bắc Tiểu Vực. Giờ phút này, ba tiểu vực phái tới đại quân cùng các thế lực lớn nhỏ nguyên bản của Đông Tiểu Vực đang chờ Lâm Thành mang theo đại quân tiến tới. Bọn chúng đã thu được tin tức đại quân của Tề Thiên Minh đã xuất động, mỗi người gương cung bạt kiếm chờ đợi đại quân của Tề Thiên Minh đi tới, sau đó sẽ hung hăng chiến đấu một hồi. Tề Thiên Minh là rất lợi hại, cường giả cũng nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Lần này ba tiểu vực phái ra 400 triệu đại quân lại đây tương trợ, liền tính Tề Thiên Minh có 200 triệu đại quân thì như thế nào? Diệt trừ Tề Thiên Minh, đến lúc đó chia cắt tất cả thành trì cùng huyết linh thạch trên danh nghĩa của nó, sau đó lại bá chiếm huyết trang của bọn chúng, làm bọn chúng vì sự kiêu ngạo của chính mình mà phải trả giá. Một thủ lĩnh của thế lực nhỏ căm giận không thôi nói: "Ơi, ta khuyên người vẫn là đừng đánh chủ ý tới huyết trang. Tề Thiên Minh là có thể diệt, nhưng huyết trang không thể động. Đừng quên, đây chính là huyết trang của Diệu Quang. Đến lúc đó đừng nói ba tiểu vực tương trợ, chẳng sợ toàn bộ nơi phía tây cằn cỗi liên hợp lại cũng quả quyết không phải đối thủ của Diệu Quang Kim Bạt." Một thủ lĩnh của một thế lực nhỏ khác nói: "Đúng vậy, huyết trang không thể động." Lại là một thế lực nhỏ mở miệng nói. Bên kia, đại quân trên địa bàn của ba tiểu vực liên hợp: "Tề Thiên Minh thật sự là điên rồi, vậy mà công khai giải rác tin tức, làm tất cả thế lực Đông Tiểu Vực đầu hàng. Còn tưởng rằng thế lực của ba tiểu vực chúng ta sẽ không nhúng tay vào hay sao?" "Liên tính các người không nhúng tay, Bắc Tiểu Vực chúng ta cũng sẽ nhúng tay. Đông Tiểu Vực cách Bắc Tiểu Vực không phải rất xa, hơn nữa một đường đều là bình nguyên, lộ trình thực dễ đi. Sau khi làm Tề Thiên Minh khống chế Đông Tiểu Vực, đến lúc đó đại quân của bọn chúng bắc tiến, Bắc Tiểu Vực chúng ta liền xong rồi." "Bắc Tiểu Vực các người xong rồi, Nam Tiểu Vực cùng với Tây Tiểu Vực chúng ta cũng sẽ gặp tai ương. Nhưng là không thể không nói, Tề Thiên Minh thật sự rất mạnh, phát triển cũng mau, vậy mà có được 200 triệu đại quân, chúng ta không liên hợp thật đúng là không phải đối thủ của bọn chúng." "Vô nghĩa, nếu thành trì của chúng ta cũng có huyết trang, cũng có thể phát triển nhanh như vậy." Bọn chúng đàm luận cùng nhau. Bên phía Lâm Thành đã nhanh chóng đuổi tới Bắc Tiểu Vực. Đông Tiểu Vực cách Bắc Tiểu Vực không phải rất xa, hơn nữa Huyền Vũ Thành ở bên cạnh Đông Tiểu Vực. Từ Huyền Vũ Thành xuất phát đến Bắc Tiểu Vực thời gian 1.5 ngày là đủ để tới. Nếu là Hắc Cương hẳn là cần phải thời gian hơn 2 ngày một chút. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành lựa chọn tấn công Bắc Tiểu Vực. Khi tới Bắc Tiểu Vực rồi, đến lúc đó khiến cho đại quân tản ra, chia làm vài hướng, trực tiếp tấn công tất cả thế lực của Bắc Tiểu Vực. Chờ khi đại quân của bọn chúng phản ứng lại, phòng trường đã bắt lấy được hơn phân nửa của Bắc Tiểu Vực. Bắc Tiểu Vực hiện tại thực trống rỗng, căn bản không chịu nổi hơn 50 triệu đại quân công kích. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo đại quân bay đến bên trên bình nguyên. Những nơi đi qua che trời lấp đất, thi khí nồng đậm, ở không trung hình thành một mảnh đám mây thi khí màu đen. Theo đại quân di động, đám mây thi khí cũng di động theo. Thi khí khổng lồ đã khiến cho đại quân do ba tiểu vực liên hợp cùng với thế lực bản thổ của Đông Tiểu Vực chú ý. "Có chuyện gì vậy? Trên bình nguyên chỗ giáp danh giữa Đông Tiểu Vực cùng Bắc Tiểu Vực, vì sao sẽ xuất hiện thi khí nồng đậm như vậy?" Một kim bạt của Nam Tiểu Vực bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt nghi hoặc nói. Nó chính là thủ lĩnh đại quân lần này của Nam Tiểu Vực. Đương nhiên, đại quân của Nam Tiểu Vực đều là đông đảo thế lực ở Nam Tiểu Vực liên hợp phái ra, bằng không bằng vào một cái thế lực ở Nam Tiểu Vực, căn bản không thể tụ tập được đại quân lớn như vậy. Có thể lên làm thủ lĩnh đại quân của Nam Tiểu Vực lần này, tên kim bạt này cũng là thực lực hơn người. "Không đúng, đại quân của Tề Thiên Minh vì sao còn không có xuất hiện? Dựa theo đạo lý mà nói, bọn chúng xuất động 200 triệu đại quân, hình thành thi khí so với ở trên bình nguyên càng cường đại hơn đi. Thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực đầy mặt ngưng trọng nói. Chậm đã, chúng ta đã bị lừa. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực sắc mặt chợt biến đổi, nó đột nhiên phản ứng lại, không khỏi khẽ quát một tiếng. Bị lừa cái gì? Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực còn không có phản ứng lại, đầy mặt sửng sốt nhìn thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực. Không chỉ có nó, thủ lĩnh của Tây Tiểu Vực cũng không có phản ứng lại. Đại quân của Tề Thiên Minh đi tấn công Bắc Tiểu Vực. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực khẽ hô lên. Giây tiếp theo, thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, không nói không biết, vừa nói nó liền nghĩ tới. Trái không được trên bình nguyên xuất hiện thi khí nồng đậm như vậy, hơn nữa Tề Thiên Minh cũng chậm chạp không xuất hiện, khẳng định là đi tấn công Bắc Tiểu Vực. Đại bộ phận đại quân của Bắc Tiểu Vực đều là phái đến nơi này để đối phó Tề Thiên Minh, hiện tại thập phần chống trải. Liền tính có lưu lại đại quân, đối mặt công kích bất thình lình xảy ra cũng trăm triệu lần ngăn cản không được. Đáng chết, minh chủ Tề Thiên Minh là ai? Lá gan vì sao sẽ lớn như vậy cũng dám đi tấn công Bắc Tiểu Vực? Nó liền chắc chắn có thể đem Bắc Tiểu Vực đánh hạ như vậy, không sợ bị hai mặt chúng ta giáp công sao? Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực sắc mặt nan kham dị thường nói. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh chóng đi qua hỗ trợ, bằng không Tề Thiên Minh đều sẽ bắt lấy Bắc Tiểu Vực. Được. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực gật gật đầu. Ngay sau đó, đại quân của Bắc Tiểu Vực nhanh chóng rời đi. Không có biện pháp, nếu làm Tề Thiên Minh bắt lấy Bắc Tiểu Vực, đại quân của Bắc Tiểu Vực này liền không có nhà để về. Hơn nữa đến lúc đó, Nam Tiểu Vực cùng với Tây Tiểu Vực cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Thậm chí, Tề Thiên Minh còn có thể ở Bắc Tiểu Vực chiêu mộ đại quân đi vòng vèo trở về. Đến lúc đó còn có thể càn quét Đông Tiểu Vực. Bọn chúng đột nhiên phát hiện, nguyên bản bọn chúng chiếm ưu thế, nháy mắt ở vào hoàn cảnh xấu. Liên bởi vì Tề Thiên Minh đi tấn công Bắc Tiểu Vực, trực tiếp thay đổi chiến cuộc, mà thế lực bản thổ ở Đông Tiểu Vực nhìn thấy đại quân của Bắc Tiểu Vực đồng thời rời đi, trực tiếp liền sửng sốt, liền một chút tin tức đều không có nói cho bọn chúng. Thậm chí bọn chúng hoài nghi có phải đại quân của Bắc Tiểu Vực sợ hãi Tề Thiên Minh hay không. Bất quá đại quân của Tề Thiên Minh chậm chạp không có xuất hiện, không có đạo lý sợ hãi. Huống chi bên phía Ba Tiểu Vực có 400 triệu đại quân, căn bản không cần phải sợ hãi Tề Thiên Minh. Đại quân của Ba Tiểu Vực rời đi, bọn chúng căn bản ngăn không được. Hiện tại liền hy vọng đại quân của Tề Thiên Minh đừng xuất hiện. Nếu không, bọn chúng sao có thể ngăn cản đại quân của Tề Thiên Minh công kích? Hiển nhiên, nguyện vọng của bọn chúng trở thành sự thật. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, đại quân của Tề Thiên Minh đều không có xuất hiện. Bên kia, Lâm Thành mang theo hơn 50 triệu đại quân của Tề Thiên Minh đã đi vào tòa thành trì đầu tiên nằm ở mảnh đất giáp danh của Bắc Tiểu Vực, Thương Sơn Thành. Thương Sơn Thành thuộc về Thương Lôi Tông quản hạt. Thương Lôi Tông vì đối phó Tề Thiên Minh đã phái ra một nửa thành viên. Trước khi Lâm Thành mang theo đại quân tới, thành viên của Thương Lôi Tông ở Thương Sơn Thành cũng đã rút lui. Giữa cuộc hơn 50 triệu đại quân, thế tới rào rạt, mười phần khí thế, từ rất xa đều có thể nhìn thấy. Bọn chúng không có khả năng chờ đại quân của Tề Thiên Minh tạo thành nguy cơ mới phát hiện. Không chỉ có Thương Sơn Thành, Thương Lôi Tông đem hơn phân nửa thành trì quanh thân đều từ bỏ. Bọn chúng đã có rút lại binh lực bảo hộ thành trì trung tâm quan trọng. Chỉ có như vậy mới có thể ngắn ngủi chống đỡ Tề Thiên Minh, do đó kéo dài đến khi đại quân chi viện của bọn chúng trở về. Những thế lực khác đóng tại Bắc Tiểu Vực cũng đang phái đại quân lại đây trợ giúp Thương Lôi Tông. Những thế lực ở Bắc Tiểu Vực lần đầu tiên đoàn kết như vậy, mà Tề Thiên Minh nghiễm nhiên trở thành thế lực ở nơi phía tây cằn cỗi bị nhằm vào. Bọn chúng cũng không có biện pháp, mục đích làm như vậy cũng là vì tự bảo vệ chính mình. Nếu không làm như vậy, sau khi làm đại quân của Tề Thiên Minh đánh hạ Thương Lôi Tông, kế tiếp chính là bọn chúng. Lúc này Lâm Thành đã mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tiến vào Thương Sơn Thành. Sao lại thế này? Thành viên của Thương Lôi Tông vừa rời đi, vì sao liền tới một đội thành viên của thế lực khác? Chẳng lẽ Thương Sơn Thành đã bị đánh hạ rồi sao? Là thế lực gì mà ngay cả Thương Lôi Tông đều dám trêu chọc? Trong Thương Sơn Thành, một hắc cương hậu kỳ đầy mặt nghi hoặc nói. Bọn chúng không phải thành viên của bất luận một thế lực nào, căn bản không cần lo lắng bị thế lực nhằm vào. Chủ nhân thành trì ở nơi phía tây cằn cỗi đổi tới đổi lui, bọn chúng cũng đã thành thói quen. Mỗi một lần thay đổi chủ nhân, bọn chúng vẫn như cũ, nên làm gì thì làm, dù sao cùng bọn chúng không có một chút quan hệ. Những cái đó đều là giữa các thế lực đánh cờ, bọn chúng chỉ cần không trêu chọc những thế lực đó là sẽ không có nguy hiểm. Ai, ngươi còn không biết sao? Đây là thế lực lớn nhất Đông Tiểu Vực, là Tề Thiên Minh. Phía trước Bắc Tiểu Vực xuất hiện đông đảo đại quân, chính là các thế lực lớn liên hợp lại đi Đông Tiểu Vực tấn công Tề Thiên Minh. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì Tề Thiên Minh vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Đối mặt nhiều đại quân như thế, Thuần Lôi Tông phái ra một nửa đại quân đã đi Đông Tiểu Vực, lưu lại những đại quân đó đương nhiên không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Bọn chúng đã từ bỏ Thương Sơn Thành, nếu không buông tay, thành viên của Thương Lôi Tông tại Thương Sơn Thành đều sẽ chết. Một phụ cường sơ kỳ mở miệng nói, thế lực ở Đông Tiểu Vực vậy mà tới tấn công Bắc Tiểu Vực chúng ta, chẳng lẽ Tề Thiên Minh mới khống chế toàn bộ Đông Đại Lục hay sao? Lại là một phụ cường mở miệng nói, ha ha ha, rất có khả năng, bằng không các thế lực lớn ở Bắc Tiểu Vực cũng sẽ không phái ra đại quân đi Đông Tiểu Vực tấn công Tề Thiên Minh. Bọn chúng ở chỗ này đàm luận, Lâm Thành đã mang theo đại quân tiến vào phủ thành chủ. Đương nhiên, đại quân chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận ở ngoài thành. Số lượng quá nhiều, trong thành căn bản cất chứa không đủ. Thế lực này thật đúng là thông minh, biết chủ động đem thành trì nhường ra cho chúng ta. Bác Kiếm Kim Bạt vừa đi vừa nói, bọn chúng cũng không phải là ngốc tử, khẳng định biết nhường ra tới. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói, Thi Vương, an bài một bộ phận đại quân lưu thủ ở chỗ này, sau đó chiêu mộ đại quân lấy ra phúc lợi khi làm thành viên của Tề Thiên Minh chúng ta. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, sau đó đi xuống an bài thành viên chiêu mộ đại quân. Chiêu mộ đại quân cần thiết phải lấy ra phúc lợi khi gia nhập Tề Thiên Minh, không có phúc lợi căn bản sẽ không có quá nhiều cường thi gia nhập. Y theo phúc lợi của Tề Thiên Minh tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều cường thi gia nhập Tề Thiên Minh. Tiếp theo, Lâm Thành ở phủ thành chủ tại Thương Sơn Thành nhìn xem, sau khi xác nhận trong thành trì thành viên của Thương Lôi Tông đều rời đi, lại mang theo mọi người trở lại bên ngoài thành trì. Hiện tại yêu cầu làm đại quân tách ra, đại quân hợp ở bên nhau tuy rằng lợi hại, nhưng tốc độ tấn công Bắc Tiểu Vực quá chậm. Cho dù tách ra, đại quân của Tề Thiên Minh cũng không phải là Bắc Tiểu Vực hiện tại có thể chống cự. Muốn tấn công Bắc Tiểu Vực, tốc độ cần phải thực mau, phải nhân lúc đại quân của bọn chúng không có trở về. Thế lực bản thổ của Bắc Tiểu Vực không có hội hợp ở bên nhau, một lần là bắt được Bắc Tiểu Vực. Hơn 50 triệu đại quân, Lâm Thành quyết định chia làm 5 đội. Lập tức, Lâm Thành nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt, Huyết Vụ Kim Bạt, Phệ Mộng Kim Bạt nói, Bắc Kiếm, Huyết Vụ, Phệ Mộng, ba người các người, mỗi người mang theo 10 triệu đại quân, chia làm 3 phương hướng càn quét Bắc Tiểu Vực, hiện tại liền xuất phát, tốc độ nhất định phải thực mau. Huyền Khôi, ngươi cùng 9 tên bạt của ngươi mang theo 10 triệu đại quân từ một phương hướng khác xuất phát càn quét Bắc Tiểu Vực. Lâm Thành nhìn về phía môn chủ phía trước kia của Huyền Vũ Môn nói, vâng. Huyền Khôi, Bắc Kiếm, Phệ Mộng, Huyền Vũ sôi nổi gật gật đầu, sau đó bắt đầu triệu tập đại quân. Hơn 50 triệu đại quân trực tiếp bị chia làm 5 đội, phân biệt nhắm về 5 phương hướng của Đông Tiểu Vực đi tới. Dọc theo đường đi càn quét tất cả thế lực gặp được. Hơn nữa sau khi chiếm lĩnh hiện trường chiêu mộ đại quân, chỉ có lấy chiến dưỡng chiến mới có thể nhanh chóng làm cho Tề Thiên Minh lớn mạnh. Thực mau, đám người Bắc Kiếm mang theo 10 triệu đại quân của từng người bắt đầu xuất phát, mênh mông quần quận, hùng hổ như núi lửa bùng nổ, thế không thể đỡ. Về phần Huyền Khôi, Lâm Thành cũng không sợ nó không nghiêm túc làm việc. Hiện tại bọn chúng đã là châu chấu trên một sợi dây, nếu như Tề Thiên Minh bị giết, đại quân của Bắc Tiểu Vực cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Hơn 50 triệu đại quân của Tề Thiên Minh, hiện tại lưu lại Thương Sơn Thành cũng chỉ có hơn 10 triệu. Về phần cường giả Trình Tự Bạt cũng chỉ có 14 con, nhưng đều là Kim Bạt sơ kỳ, trung kỳ, là phía trước Lâm Thành từ Tề Thiên Thành mang ra. Nguyên bản Lâm Thành muốn cho bọn chúng mang theo một đội đại quân, sau đó lại suy nghĩ, nếu cường giả bên người đều đi rồi, an toàn của hắn ai tới bảo hộ. Hiện tại có 14 Kim Bạt bảo hộ, hắn có thể yên tâm mang theo hơn 10 triệu đại quân còn giữ lại kia từ một phương hướng khác xuất phát. Minh chủ, chúng ta không xuất phát sao? Một cường giả Kim Bạt trung kỳ nhìn Lâm Thành hỏi. Chờ Thi Vương an bài xong chúng ta liền xuất phát. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Không bao lâu, Thi Vương an bài nhân thủ chiêu mộ đại quân xong liền trở lại bên người Lâm Thành. Đại ca, đã an bài xong. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Lâm Thành gật gật đầu thật mạnh, sau đó mang theo hơn 10 triệu đại quân nhanh chóng xuất phát. Thế lực mà phương hướng hắn gặp được cũng không biết mạnh hay không, bất quá hắn cũng không có nhiều lo lắng. giữa cuộc một nửa đại quân của Bắc Tiểu Vực đều đi Đông Tiểu Vực, liền tính gặp được thế lực cường đại, hiện tại cũng không phải rất mạnh. Nói đến cũng khéo, Thương Lôi Tông đúng là ở phương hướng này của hắn. Lâm Thành mang theo đại quân đi qua, gặp được những thành trì đó, Thương Lôi Tông sôi nổi nhường ra. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Thành an bài thi vương nhất nhất tiếp nhận. Thực là thuận lợi, không đến thời gian nửa ngày, bên phía hắn liền nhận lấy mấy trăm tòa thành trì. Còn có bên phía đám người Bắc Kiếm, thu hoạch hẳn là cũng thực không tồi. Giữa cuộc đều không có chiến đấu, trực tiếp phái người đi ổn định trật tự thành trì là được rồi. Sau đó ở hiện trường chiêu mộ đại quân. Đại ca, Thương Lôi Tông này lá gan cũng quá nhỏ đi, vậy mà cũng không dám cùng với chúng ta chiến đấu, trực tiếp nhường ra nhiều thành trì như vậy. Thủy Vương có chút buồn bực nói. Người biết cái gì, bọn chúng là đang co rút lại binh lực. Nếu bọn chúng có thể chống đỡ được khi đại quân của Bắc Tiểu Vực tới rồi, chúng ta nhận lấy bao nhiêu thành trì đều phải nhổ ra cả vốn lẫn lời. Lâm Thành nhìn Thi Vương nhàn nhạt nói. Không thể không nói, cách làm của Thương Lôi Tông rất đúng. Ở dưới tình huống không thể chống cự, chỉ có thể co rút lại binh lực. Đổi là hắn cũng sẽ làm như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, đại quân do ba tiểu vực liên hợp đang nhanh chóng hướng về Bắc Tiểu Vực đi tới. Bên phía Lâm Thành, đại quân chia làm năm hướng, nhanh chóng chiếm lĩnh thành trì ở Bắc Tiểu Vực. Hai bên đều đang cướp đoạt thời gian, liền xem ai tốc độ nhanh hơn. Tới chạng vạng, Lâm Thành mang theo đại quân đi vào dưới tường thành của Thương Lôi Thành. Thương Lôi Thành là thành trì trung tâm của Thương Lôi Tông. Tòa thành trì này đã là hang ổ của bọn chúng. Bọn chúng không có từ bỏ, lựa chọn ở chỗ này chống cự Tề Thiên Minh. Binh lực đã còn rút lại xong, chỉ có hơn 500 vạn đại quân. Đối mặt 10 triệu đại quân của Lâm Thành, hoàn toàn không phải đối thủ. Huống chi bên phía Lâm Thành còn có 14 kim bản. Ở tại phủ thành chủ của Thương Lôi Thành, tông chủ Thương Lôi Tông sắc mặt nan kham, đầy mặt u buồn đứng ở cổng lớn của phủ thành chủ. Nó biết lần này thật sự là lành ít dữ nhiều. Ai có thể nghĩ đến lá gan của Tề Thiên Minh lại lớn như vậy, dám trực tiếp tới tấn công Bắc Tiểu Vực, làm bọn chúng không hề có sự phòng bị. Thế lực ở khu vực trung tâm trong thời gian ngắn căn bản đuổi không đến. Bọn chúng đang ở phía sau tổ chức công tác phòng ngự, chờ đại quân của Tề Thiên Minh tấn công tới. Hiện tại Thương Lôi Tông tứ cố vô thân, bằng vào hơn 500 vạn đại quân, căn bản không kéo dài được đến khi đại quân do ba tiểu vực liên hợp chạy tới. Tông chủ, đại quân của Tề Thiên Minh đã tiến đến, có xuất binh nghênh chiến hay không? Một con kim bà sơ kỳ cao tầng của Thương Lôi Tông đi vào trước người tông chủ nói. Thương Lôi Tông làm thế lực lớn, vẫn là có vài kim bạt. Tông chủ cũng là một con kim bạt trung kỳ, chẳng qua cùng 14 kim bạt ở chỗ Lâm Thành mà so sánh, liền có vẻ ít hơn rất nhiều. Chẳng sợ nó không có phái đại quân đi Đông Tiểu Vực, cũng không phải đối thủ của hơn 10 triệu đại quân cùng 14 kim bạt bên phía Lâm Thành. Xuất binh nghênh chiến sao? Lấy cái gì nghênh chiến? Phòng thủ đi, chờ bọn chúng tiến công. Vâng. Kim bà sơ kỳ gật gật đầu. Bên kia dưới Thương Lôi Thành, Minh chủ, Thương Lôi Thành giống như sẽ không ra tới chiến đấu cùng chúng ta. Một kim bà trung kỳ nhìn Lâm Thành nói. Không ra liền đánh vào đi, truyền lệnh của ta, công thành. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Hiện tại hắn không có thời gian cùng với Thương Lôi Tông dây dưa kéo dài, cần thiết phải giao sắc chặt đai rối, lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt Thương Lôi Tông. Hơn 10 triệu đại quân của Tề Thiên Minh sôi nổi kêu to hướng về Thương Lôi Thành phóng đến. Phía trên phi cương trực tiếp bay ở không trung xông lên, phía dưới phi cương từ mặt đất công kích. Đáng giáng vừa nói chính là trong thành trì của tộc Cương Thi căn bản không có trận pháp bảo hộ, giữa cuộc bọn chúng không biết trận pháp, cũng không thể thi triển trận pháp. Không phải tất cả Cương Thi đều cùng Lâm Thành giống nhau, không có trận pháp bảo hộ, muốn công kích như thế nào liền công kích như thế đó. Thủ thành đối mặt những cương thi cường đại đó là rất khó, bằng không tông chủ Thương Lôi Tông sắc mặt cũng sẽ không nan kham như vậy. Giết! Đại quân của Thương Lôi Tông thấy đại quân của Tề Thiên Minh bay ở không trung, trực tiếp hét lớn một tiếng vọt đi lên. Đáng tiếc số lượng của bọn chúng đã ít đi một nửa, hoàn toàn không phải đối thủ của đại quân Tề Thiên Minh. 14 kim bạt cũng đồng thời ra tay đánh chết những cương thi cường đại. Lâm Thành cùng với Thi Vương đứng ở phía sau nhìn. Ở bên người bọn họ còn có một đội phục cương bảo hộ. Thi Vương thực lực không đủ, đi ra ngoài chiến đấu chính là tìm chết. Lâm Thành là minh chủ, minh chủ sao có thể tham gia chiến đấu? Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy Tề Thiên Minh liền xong rồi. Hiện tại hắn mang theo đại quân tự mình đi vào chiến trường, thật giống như hoàng đế cổ đại ngự giá thân chinh. 14 kim bạc các người trực tiếp đi phủ thành chủ đánh chết cao tầng cùng với thành chủ của Thương Lôi Tông, sau đó đem đầu bọn chúng cắt bỏ ném ở trên tường thành. Lâm Thành nhìn 14 kim bạc hô lên một tiếng. Chỉ cần cao tầng cùng với thành chủ của Thương Lôi Tông đã chết, ở dưới tình huống xu thế tất yếu, những thành viên còn giữ lại của Thương Lôi Tông khẳng định cũng sẽ đầu hàng. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, còn có thể nhanh chóng lớn mạnh Tề Thiên Minh. Tiếp thu đầu hàng ít nhất nhanh hơn nhiều so với chiêu mộ đại quân ở hiện trường. Bọn chúng muốn giết thành chủ, mau trở về bảo hộ an toàn của thành chủ. Một cường giả thủy bà sơ kỳ đang dẫn dắt đại quân của Thương Lôi Tông chiến đấu nói. Phụt một tiếng, nó vừa dứt lời, kim bà trung kỳ bên phía Lâm Thành trực tiếp dùng móng tay bén nhọn xuyên thấu trái tim của nó, hung hăng hướng sang hai bên kéo lấy. Xoẹt một tiếng, thủy bạc sơ kỳ nháy mắt bị xé rách thành hai nửa. Ngay sau đó, nó mang theo 13 kim bạc còn lại bay về phía phủ thành chủ. Tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua căn bản không có cường thì có thể ngăn trở. Thiên toàn thủy bạc đã chết! Thiên toàn thủy bạc đã chết rồi! Theo tên thủy bạc này tử vong, đại quân của Thương Lôi Tông trực tiếp hoảng sợ. Nguyên bản liền không phải đối thủ của Tề Thiên Minh, hiện tại càng thêm không phải. Ngay cả thủy bạc đều đã chết, huống chi là bọn chúng. Khí thế của bọn chúng đã chịu đả kích nghiêm trọng. Không bao lâu, bên phía phủ thành chủ truyền đến động tĩnh kinh liệt. Thi khí sôi trào phóng lên cao, giống như có kim bạc ở bên kia chiến đấu lẫn nhau. Nhưng là thực mau chiến đấu liền ngừng lại. Không đến nửa phút, Lâm Thành liền nhìn thấy 14 kim bạc xuất hiện ở trên không chiến trường. Ngay sau đó, đem đầu trong tay bọn chúng ném ở trên chiến trường. Mười mấy cái đầu rơi xuống trên mặt đất, hóa thành hồ lô mà lăn, lăn xa vài mét mới dừng lại. Tông chủ Thương Lôi Tông, phó tông chủ cùng với rất nhiều cao tầng đã chết, đại quân của Thương Lôi Tông còn không mau đầu hàng, quy thuận Tề Thiên Minh chúng ta, có thể miễn cho sẽ chết. Một cường giả kim bạc trung kỳ khẽ quát một tiếng. Là đầu của tông chủ cùng với phó tông chủ, phía trước ta đã gặp qua tông chủ một lần. Tông chủ đã bị chém giết. Thật đúng là đầu của tông chủ. Tông chủ thế nhưng đã bị giết. Tông chủ bị giết sao? Tin tức truyền bá thực mau, thời gian hơn một phút liền truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thậm chí ngay cả những cường thi xem náo nhiệt ở Thương Lôi Thành cũng biết. Bọn chúng sôi nổi cảm thấy khiếp sợ. Tề Thiên Minh mới tấn công không đến 5 phút liền chém giết tông chủ Thương Lôi Tông cùng với rất nhiều cao tầng, quả thực thật là đáng sợ. Tông chủ đều đã chết, đầu hàng đi. Đúng vậy, đầu hàng đi. Thành viên trong đại quân của Thương Lôi Tông sôi nổi đối với tiểu đội trưởng của chính mình nói. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Giây tiếp theo, có một đội thành viên trong đại quân của Thương Lôi Tông đầu hàng. Sau đó, hiệu ứng bươm bướm, càng ngày càng nhiều đại quân đầu hàng. Cuối cùng, 400 vạn đại quân còn giữ lại đồng thời đầu hàng. Thi vương, người an bài người tiếp nhận Thương Lôi Thành một chút. Đại quân còn lại, bao gồm cả đại quân của Thương Lôi Tông đã đầu hàng, đi theo ta tiếp tục đi tới. Lâm Thành tại hậu phương nhàn nhạt nói. Thanh âm không phải rất lớn, lại truyền khắp mỗi góc trong chiến trường. Lấy chiến dưỡng chiến mới có thể làm lớn mạnh Tề Thiên Minh. Lúc này hắn dẫn dắt 10 triệu đại quân, một chút gia tăng thêm 4 triệu. Tốc độ này không thể nói là không nhanh được. Liền các người đi tiếp nhận Thương Lôi Thành đi. Thi vương nhìn đội cương thi phía trước bảo hộ nó cùng với Lâm Thành kia nói. Người thật đúng là biết nhặt tiện nghi. Lâm Thành thập phần vô ngữ nhìn Thi vương nói. Ha ha, đây không phải là vì đi theo đại ca ngài nện bước sao? Bằng không ta an bài thành viên tiếp nhận thành trì, còn không nhanh bằng ngài tấn công thành trì. Đến lúc đó đều không thể đi theo bên người ngài. Ta đối với ngài kính ngưỡng như là nước sông quần quận. Được rồi, xuất phát đi. Lâm Thành nhanh chóng cắt lời Thi vương nói, ngay sau đó mang theo đại quân tiếp tục xuất phát. Báo! Đúng lúc này, nơi xa bay tới một con phục cương, nó đầy mặt vội vàng, trong miệng hét lớn. Đứng lại! Nơi này là trận doanh của đại quân Tề Thiên Minh. Bất thình lình, một đội phục cương hậu kỳ đồng thời bay lên. Bọn chúng trực tiếp đem tên phục cương thần sắc vội vàng này chặn lại. Trận doanh của đại quân Tề Thiên Minh sao có thể làm người ngoài tiến vào? Như vậy còn thể thống gì? Ta là thành viên trong đại quân của Tề Thiên Minh, đóng giữ tại Thương Sơn Thành, hiện tại có việc gấp bẩm báo minh chủ. Tên phục cương này thần sắc thập phần vội vàng nói. Ha ha, minh chủ há là người muốn gặp là có thể gặp? Ngay cả chúng ta muốn gặp đều không có cơ hội này. Hơn nữa, người nói người là thành viên đóng giữ ở Thương Sơn Thành, có cái gì chứng minh hay không? Không có gì chứng minh, ai biết người có phải do thế lực khác phái tới đánh chết minh chủ chúng ta hay không. Hiện tại ở thời kỳ mấu chốt, người muốn Lâm Thành chết rất nhiều, bọn chúng cũng không dám thả loạn người đến bên cạnh Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành xuất hiện một chút nguy hiểm, như vậy Tề Thiên Minh liền xong đời. Tề Thiên Minh xong đời, cường thì bọn chúng gia nhập Tề Thiên Minh cũng sẽ xong đời theo. Không phải mỗi một cái thế lực đều có thể tiếp thu đầu hàng như Lâm Thành. Vì an toàn của minh chủ, đương nhiên phải cẩn thận một chút, cần thiết phải thăm dò chi tiết rõ ràng. Chúng ta mới chiếm lấy Thương Sơn Thành, lúc ấy minh chủ bảo Thi Vương đại nhân an bài chúng ta đóng giữ, thời gian lại thực gấp gáp, căn bản chưa cho chúng ta đồ vật chứng minh thân phận. Bất quá Thi Vương đại nhân nhận thức ta, các người đi thông báo Thi Vương đại nhân lại đây sẽ biết. Hiện tại ta thật sự có chuyện đại sự, nếu chậm chế, mấy người các người sẽ toàn bộ đều phải chết. Phục Cương thầm phần nôn nóng, nói đến cuối cùng trực tiếp bắt đầu uy hiếp một đội Phục Cương này. Thi Vương đại nhân nhận thức người sao? Người vui đùa cái gì vậy? Nếu như không thể chứng minh thân phận, ta cũng không dám thả người đi gặp minh chủ. Một con Phục Cương trong đó cười lạnh nói, tuy rằng thực lực của Thi Vương không mạnh, nhưng đại quân của Tề Thiên Minh đều biết địa vị của Thi Vương ở Tề Thiên Minh rất cao. Nghiêm khắc nói đến, Thi Vương liền tương đương với phó minh chủ, tất cả sự tình đều là Thi Vương xử lý, chỉ có thời điểm làm ra quyết định lớn mới là Lâm Thành xử lý. Ở bên trong đại quân của Tề Thiên Minh, Phục Cương rất nhiều, muốn gặp Thi Vương cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Huống hồ bọn chúng đi thông báo cũng thập phần phiền toái, yêu cầu thông báo qua từng tầng. Để nó lại đây. Lâm Thành đã sớm nhìn chăm chú đến tên Phục Cương này, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Vâng, minh chủ. Minh chủ cho người đi qua, người còn không nhanh chóng đi. Tên Phục Cương này hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức rời đi, bay về phía Lâm Thành. Tham kiếm minh chủ. Phục Cương đi vào bên người Lâm Thành, tiếp theo quỳ một gối xuống đất, để mặt tôn kính nói. Phía trước bị chặn lại không vui, ở tại một khắc này đã không có biểu hiện ra ngoài chút nào. Nói giỡn sao, ở trước mặt Lâm Thành biểu hiện không vui, quả thực là sống không kiên nhẫn. Chính là cho nó 100 lá gan, nó cũng không dám. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì muốn cho ta biết? Lâm Thành nhìn tên Phục Cương này nhíu nhíu mày. Nếu hắn không có đoán sai, hẳn là đại quân do ba tiểu vực liên hợp lại đang nhanh chóng trở về. Tính toán thời gian, bọn chúng cũng nên đã biết. Rốt cuộc người ta không phải ngốc tử, bên phía đông tiểu vực chậm chạp không có động tĩnh, bên này lại thi khí sôi trào, đổi làm ai cũng đều biết bên này đã gặp được phiền toái. Bọn chúng không mang theo đại quân liên hợp gấp rút trở về, vậy mới là có quỷ. Khởi bẩm minh chủ, đại quân do ba tiểu vực liên hợp lại đang chạy tới, không cần thời gian nửa ngày, không sai biệt lắm là có thể đến Thương Sơn Thành. Nói tới đây, tên Phục Cương này lại thực lo lắng. Thương Sơn Thành là bọn chúng đóng giữ, nếu đại quân do ba tiểu vực liên hợp lại gấp rút trở về, đến lúc đó bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Phản ứng thực mau, trước mắt chúng ta còn không có thu phục được một nửa địa bàn của Bắc tiểu vực, bọn chúng trở về thật ra có chút phiền phức. Lâm Thành cau mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động, cẩn thận tự hỏi biện pháp ứng phó. Ngay sau đó, hắn nhìn tên Phục Cương này hỏi, đã đi thông báo cho bên phía đám người Bắc Kiếm Kim Mạt hay chưa? Đã phái người đi thông báo, tính toán thời gian, người đi thông báo cũng nên tới rồi. Phục Cương nói, thông báo liền tốt. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương nói, Thi Vương, người mang theo nó cùng 5 triệu đại quân của Tề Thiên Minh chạy về Thương Sơn Thành. Còn có thành trì vừa rồi chúng ta tấn công, đại quân chiêu mộ được, người cũng toàn bộ mang về. Lại làm đám người Bắc Kiếm Kim Bạt mỗi bên phái ra 5 triệu đại quân. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của người không phải tiêu diệt đại quân do ba tiểu vực liên hợp, mà là đem bọn chúng ngăn trở ở ngoài Thương Sơn Thành. Nhiệm vụ này thập phần gian khổ, chúng ta có thể thu phục được Bắc tiểu vực hay không, liền xem người có thể chống đỡ được bao nhiêu. Vâng. Thi Vương gật gật đầu. Đại quân của Tề Thiên Minh tổng cộng chia làm 5 phương hướng, mỗi phương hướng đều là hơn 10 triệu đại quân. 5 phương hướng phái ra 5 triệu chính là 25 triệu đại quân. Thêm cả đại quân vừa rồi chiêu mộ được ở những thành trì đã đánh hạ kia, phía trước phía sau thêm vào hẳn là được hơn 30 triệu đại quân. 30 triệu đại quân nhìn như rất nhiều, nhưng đối với 400 triệu đại quân hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá muốn chặn lại bọn chúng cũng không phải là không có khả năng. Giữa cuộc thành trì vừa rồi tấn công đang điên cuồng chiêu mộ đại quân, chỉ cần chống đỡ được thời gian 2-3 ngày, đến lúc đó liền nhẹ nhàng sẽ có đại quân quần quần không ngừng vận chuyển lại đây. Nhiều thành trì như vậy, ra giá cả cũng cao, khiến cho tốc độ chiêu mộ đại quân cũng vô cùng nhanh. Còn có, nếu chịu đựng không nổi, nhớ rõ trước tiên đào tẩu, đừng liều chết chống đỡ. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương cảnh cáo nói. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu thật mạnh. Được rồi, nhanh chóng triệu tập đại quân trở về đi. Chúng ta cũng sẽ tốc độ nhanh hơn thu phục Bắc Tiểu Vực, sau đó mang theo đại quân trở về trợ giúp ngươi. Lâm Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, Thi Vương bắt đầu triệu tập đại quân rời đi, mà đám người Bắc Kiếm Kim Bàn cũng triệu tập đại quân trở về. Bất quá số lượng đại quân bọn chúng triệu tập đều không nhất trí. Bắc Kiếm Kim Bàn triệu hồi được 3 triệu, Huyết Vụ Kim Bàn 1 triệu, Phệ Mộng Kim Bàn 2 triệu, Huyền Khôi, môn chủ trước kia của Huyền Vũ Môn chỉ điều được 50 vạn đại quân trở về. Gia hỏa này lá gan tương đối nhỏ, 10 triệu đại quân tấn công một phương hướng trong lòng run sợ. Tuy rằng hiện tại đã mở rộng đến 18 triệu, nhưng muốn cho nó điều nhiều thêm một chút trở về, căn bản không có khả năng. Những cái đó liền yêu cầu Thi Vương phái người đi thông báo bọn chúng. Mỗi một phương hướng không phái 5 triệu đại quân trở về, căn bản ngăn cản không được. Thậm chí liền tính phái trở về, cũng không có khả năng ngăn cản. Lâm Thành làm Thi Vương trở về, chỉ là vì bám trụ liên quân của 3 tiểu vực mà thôi. Như vậy bọn họ mới có đủ thời gian đi tấn công Bắc Tiểu Vực, có thể kéo dài một chút tốt một chút. Chờ thu phục Bắc Tiểu Vực, làm Tề Thiên Minh ở Bắc Tiểu Vực phát triển thời gian mấy ngày, khi đó liền có thể tìm bọn chúng tính sổ. Ở dưới dụ hoặc của Huyết Linh Thạch, không lo không có cường thì gia nhập Tề Thiên Minh. Minh chủ, hơn 20 triệu đại quân thật sự có thể ngăn trở liên quân của 3 tiểu vực sao? Một con kim bạc trung kỳ ở bên người Lâm Thành mở miệng nói. Khẳng định ngăn không được. Ta làm Thi Vương triệu tập đại quân trở về chỉ là vì tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian mà thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta cần phải tốc độ nhanh hơn thu phục Bắc Tiểu Vực, không thể lại lãng phí thời gian. Người đi tổ chức một đội phục cương, cho đánh hạ thành trì, trực tiếp làm bọn chúng đi ổn định thế cục thành trì, đồng thời chiêu mộ đại quân. Mà đại quân chủ lực lại là đi theo ta tiếp tục tấn công thành trì tiếp theo. Được. Kim bà Trung Kỳ gật gật đầu. Bên kia, đại quân do 3 tiểu vực liên hợp lại đang hỏa tốc chạy về Bắc Tiểu Vực. Bọn chúng đã xuất hiện ở trên bình nguyên giữa Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực. Dựa theo tầm mắt có thể nhìn thấy, mặt đất bình thản, không trung âm trầm, thí khí ngập trời. Thế lực đầu tiên bên cạnh Bắc Tiểu Vực là ai? Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực bay đến bên người thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực hỏi. Bọn chúng đại khái cần phải có thời gian hơn nửa ngày mới có thể tiến vào bên cạnh Bắc Tiểu Vực. Thế lực thứ nhất bên cạnh Bắc Tiểu Vực có lẽ đã bị Tề Thiên Minh tiêu diệt. Giữa cuộc đều đi qua thời gian dài như vậy, nếu như không có bị giết, đánh chết nó đều không tin. Là Thương Lôi Tông. Thương Lôi Tông có lẽ đã không tồn tại. Thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực thập phần lo lắng nói. Các thế lực nhỏ trong Đông Tiểu Vực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió lại không làm sao, nhưng thế lực bên phía Bắc Tiểu Vực bọn chúng lại bị tiêu diệt. Sớm biết như vậy, liền không nên phái đại quân trợ giúp thế lực ở Đông Tiểu Vực. Hiện tại đem chiến hỏa dẫn tới Bắc Tiểu Vực, lần này nếu như xử lý không tốt, Bắc Tiểu Vực sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn của Tề Thiên Minh. Đúng vậy, tuyệt đối là đã không tồn tại. Hiện tại liền hy vọng tốc độ tấn công của bọn chúng chậm một chút. Chỉ cần Bắc Tiểu Vực không bị hủy diệt, chúng ta chạy tới nơi liền có thể giải được mối nguy, người cũng không cần lo lắng. Thủ lĩnh của Nam Tiểu Vực gật gật đầu nói. Giờ phút này, nếu bọn họ có bản đồ lộ tuyến của Tề Thiên Minh là có thể phát hiện Tề Thiên Minh đang nhanh chóng chiếm lĩnh Bắc Tiểu Vực. Sau khi Lâm Thành làm Thi Vương triệu tập 5 triệu đại quân rời đi, liền mang theo 10 triệu đại quân còn giữ lại, bắt lấy hơn 1.000 tòa thành trì, tiêu diệt 10 thế lực. Bất quá 10 thế lực này đều không bằng Thương Lôi Tông, bọn chúng đều thuộc về loại thế lực nhỏ. Thời điểm Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tiến lên, 10 thế lực có 8 thế lực đều trực tiếp đầu hàng, giữ lại 2 thế lực muốn chạy trốn. Mà đại quân bên phía hắn cũng mở rộng đến 16 triệu cương thi. Hơn 6 triệu cương thi là đại quân của 8 thế lực đầu hàng. Chiếu theo tốc độ phát triển trước mắt như vậy, đại quân của Tề Thiên Minh thực mau là có thể đột phá đến con số 200 triệu. Đến lúc đó mới thật sự là 200 triệu đại quân. Bất quá, muốn cùng đại quân do 3 tiểu vực liên hợp lại đánh bừa vẫn là không được. Ít nhất yêu cầu 300 triệu. Giữa cuộc đại quân do 3 tiểu vực liên hợp có được 400 triệu đại quân. Minh chủ, ngài xem bên kia, có phải đại quân của chúng ta hay không? Bỗng nhiên, một kim bà đi vào bên người Lâm Thành, trực tiếp nhìn thi khí ngập trời ở nơi xa hỏi. Lâm Thành vừa thấy, ở bên trái, có một đám mây thi khí thật lớn đang nhanh chóng di động. hoặc là cường thi vô cùng lợi hại, hoặc chính là cường thi tụ tập phi hành. Nếu không, không có khả năng phóng xuất ra thi khí khổng lồ như thế. Cường thi lợi hại là không có khả năng. Nơi này là phía tây cằn cối, hơn nữa liền tính là thủ lĩnh của năm thế lực lớn đích thân đến cũng không có khả năng phát ra thi khí cường đại như thế. Không cần đoán cũng biết, đây là cường thi tụ tập khiến cho. Đây không phải là đại quân của Tề Thiên Minh, mà chính là đại quân của Bắc Tiểu Vực. Giữa cuộc thế lực ở Bắc Tiểu Vực cũng đã biết Tề Thiên Minh tấn công bọn chúng. Bọn chúng tập kết đại quân cũng thực bình thường. Ngươi đi xem là tình huống như thế nào. Lâm Thành nhìn tên kim bạt này nói. Sau đó hắn mang theo đại quân tiếp tục đi tới. Căn cứ theo như lời của thủ lĩnh thế lực phía trước đầu hàng kia nói, phía trước chính là địa bàn của Huyết Sát Tông. Huyết Sát Tông là thế lực lớn thứ hai của Bắc Tiểu Vực. Bọn chúng có được 9 triệu đại quân, còn có 8 gã cảnh giới bạt. Bất quá lần này bọn chúng phái ra 4 triệu đại quân cùng với 4 con bạt đến chi viện thế lực ở Đông Tiểu Vực. Huyết Sát Tông cũng thật là bỏ ra vốn lớn, trực tiếp phái ra gần một nửa nhân mã. Lần này xem như tự đào hố chôn mình, còn giữ lại 5 triệu đại quân cùng 4 con bạt, xem nó lấy cái gì tới chống cự đại quân của Tề Thiên Minh công kích. Minh chủ, minh chủ. Không bao lâu, kim bạt phía trước đi xem xét tình huống bên kia đã trở lại. Nó đầy mặt kích động nói, là Bắc Kiếm tiền bối, không nghĩ tới chúng ta xuất phát từ phương hướng bất đồng thế nhưng lại gặp được nhau. Thực bình thường, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ hội hợp. Bên phía bọn chúng phát triển thế nào? Lâm Thành nhìn kim bạt này hỏi. Phát triển thực tốt, bắt lấy rất nhiều thành trì, đại quân từ 10 triệu mở rộng đến hơn 30 triệu. Mẹ nó, vì sao lại nhanh như vậy? Lâm Thành nhìn không được thô bạo mắng một câu. Hắn cho rằng hắn dẫn dắt đại quân phát triển đã rất nhanh, không nghĩ tới Bắc Kiếm phát triển còn nhanh hơn so với hắn. Vậy mà đã đạt tới hơn 30 triệu. Hiện tại hắn còn ngay cả 20 triệu đều không đến. Đại khái là bởi vì hắn là cường giả kim bản hậu kỳ đi. Thế lực gặp được không sai biệt lắm đều đầu hàng, như vậy liền làm nó giảm bớt không ít thời gian, có thể tấn công nhiều thêm một ít thế lực. Tuần hoàn như thế, muốn không mở rộng cũng khó. Cũng đúng. Lâm Thành lúc này mới nhớ tới thực lực của Bắc Kiếm. Kim bản hậu kỳ ở nơi phía tây cằn cối tồn tại giống như trời. Liền tính thủ lĩnh thế lực ở Bắc Tiểu Vực không đầu hàng, đại quân của bọn chúng cũng sẽ bị dọa cho phải đầu hàng. Rốt cuộc cường giả kim bản hậu kỳ rất mạnh, cùng với cường giả kim bản hậu kỳ đối nghịch chỉ có một con đường chết. Đúng rồi, Bắc Kiếm có nói cùng người chuyện hồi hợp hay không? Không có. Kim bản lắc lắc đầu. Nếu không có, vậy không cần phải xen vào bọn chúng, chúng ta tiếp tục tấn công tới. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Rồi sau đó hắn mang theo đại quân tiếp tục chạy đến Huyết Sát Tông. Thời gian nửa ngày thực mau liền qua đi. Đại quân do 3 tiểu vực liên hợp đã đi vào dưới thành trì của Thương Sơn Thành. Không có ngoài dự đoán của bọn chúng, Thương Lôi Tông trưởng quản Thương Sơn Thành đã bị tiêu diệt. Hiện tại bên trong thành trì đều là đại quân của Tề Thiên Minh, rất nhiều, thực rậm rạp. Thậm chí bọn chúng đã đem cương thi không thuộc về đại quân tại bên trong thành đều đuổi đi. Xem ra là muốn ở chỗ này cùng với bọn chúng tiến hành đại quyết chiến. Lâm Thành của Tề Thiên Minh ở đâu? Vì sao lại co đầu rút cổ ở bên trong thành trì không dám ra tới? Đúng lúc này, thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực đi ra, trực tiếp khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ thành trì. Nó cũng là một con kim bạt sơ kỳ, có thể làm thủ lĩnh đại quân do Bắc Tiểu Vực liên hợp. Thực lực này cũng không yếu, ở trong cùng cảnh giới cũng là không có địch thủ. Nghe được thủ lĩnh của Bắc Tiểu Vực quát khẽ, thì vương đang ở phủ thành chủ bỗng nhiên đứng dậy. Báo, đại quân do Bắc Tiểu Vực liên hợp đã tiến đến. Vừa lúc này, một con phục cường từ bên ngoài chạy tiến vào, nó đầy mặt hoảng sợ nói. Sống nhiều năm như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại quân như thế. Ở bên ngoài thành trì, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối, rậm rạp tựa như nước lũ, làm cho người da đầu tê dại, nội tâm run rẩy. Được rồi, ta đã biết, đại quân tập kết xong hay chưa? Thì vương gật gật đầu nói. Tùy thời có thể đi ra ngoài nghênh chiến. Phục cương gật đầu thật mạnh nói. Được rồi, mở ra cửa thành, mệnh lệnh đại quân theo ta đi ra ngoài chiến đấu. Dứt lời, thì vương liền đi đến cửa thành. Có thể tranh thủ cho đại ca thêm một chút thời gian hay không, liền phải xem lần này. Về phần đại quân của 4 phương hướng khác, nhóm đầu tiên đã tới rồi. Nhóm thứ hai phái tới 20 triệu đại quân vừa mới đến không lâu. Kết quả đại quân do 3 thế lực liên hợp cũng đuổi tới.